Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, hố bên trong chi hố. Ba Ngưu trưởng lão, rất là khó có thể tin, hắn mang theo một cái đệ tử, thuận lấy sông ngầm thác nước, đi vào rồi hố to bên trong, gặp Thạch Cửu cùng A Quả. Khi hắn được tin rồi ngọn nguồn, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Cửu hung hãn xảo trá, hắn là sớm có lĩnh giáo, đây cũng là sau đó đuổi theo duyên cớ. Hắn muốn tự tay đối phó tiểu tử kia, ai ngờ muộn rồi một bước, lần nữa hao tổn nhân thủ. Hắn có chút phẫn nộ, lập tức tìm tòi, cũng là may mắn, Vô Cửu không có đi xa. Bất quá, tiểu tử kia đồng môn đã dọa đến chạy trốn, mà bản thân hắn lại lưu tại nguyên nơi, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Còn nói cái gì, liều mạng một lần, cho dù hắn tu vi trúc cơ, cũng bất quá là cái tiểu bối, liền muốn lấy sức một mình, liều mạng bốn vị tiên đạo cao thủ. Mà càng thêm khó có thể tin cũng không phải là như thế. Thạch Cửu ba người phi kiếm vậy mà đinh đương rơi tại đất trên. Ba Ngưu nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, Nam Châm vừa mới sớm có phát giác, tiếc rằng không có thời gian quan tâm nhiều. Trước mắt mảnh này chỗ tại, có thể nói hố bên trong có hố, chính là này hố bên trong chi hố, ẩn chứa cường đại Nam Châm chi lực, một khi tế ra phi kiếm, chợt tức liền sẽ bị từ lực hút lại mà khó mà thi triển. Liền tại Thạch Cửu ba người vội vàng nắm lên phi kiếm, mấy chương phù lục đột như nổ vang, oanh, theo lấy từng trận oanh minh, liệt diễm vẩy ra, còn có phân loạn thú bóng, mang theo lăng lệ sát khí cuồng nhào mà đến. Ba Ngưu phát giác không ổn, vội vàng quát nói, để phòng đánh lén, né tránh. Hắn đang nhắc nhở Thạch Cửu ba người né tránh, mà bản nhân lại không trốn không né, tay áo vung quyền, song trưởng đều ra, lập tức lôi minh điếc tai, hai đạo hỏa quang ầm vang mà ra, lôi hỏa gây nên, phù lục chi uy đại giảm. Hắn thừa cơ hướng phía trước, rắc rắc, lại là bổ ra hai đạo lôi hỏa, cũng phát ra giống to một tiếng, Vô Cửu, ta muốn để ngươi thần hồn câu diệt, không hổ là nhân tiên cao thủ. Tùy tiện liền hóa giải phù lục thế công, công thủ nghịch chuyển, chớp mắt cho đến Vô Cửu xuất thủ đánh lén về sau, lại quay người gấp nhảy. Hắn sở dĩ lưu tại nguyên nơi, cũng không phải là cuồng vọng, nếu như nói tới, đã nhưng không chỗ có thể trốn, ngược lại không như mượn nhờ địa lợi chi tiện liều lên một lần, mà địa lợi chi tiện thì làm Nam Châm chi lực, một khi phi kiếm vô dụng, pháp thuật thần thông uy lực cũng sẽ đại giảm, mà nhà mình dựa vào một thân cứng rắn gân cốt cùng một đôi thiết quyền, hẳn là có thể đủ quần nhau xuống dưới. Đây cũng là hắn suy nghĩ nửa đêm, nghĩ ra được một cái đối sách, mà đối thủ chính là bốn người, còn có một vị nhân tiên. Hơi không cẩn thận, cái kia chính là tự tìm suối quẩy. Quả nhiên, Ba Ngưu cực kỳ cường hãn, thi triển lôi hỏa, mặc dù uy lực không còn lúc trước, lại như cũ không thể khinh thường, mà lại tránh địch sắc bén. Tùy tiện mà làm, mà thường ngày một bước hơn 10 trượng, dưới mắt bất quá 3-2 trượng, Nam Châm chi lực, không chỉ có thể hút lại phi kiếm, trở ngại pháp thuật thần thông, đối với hành động vậy có chút trì trệ. May mà hai cước nhanh lên nhanh rơi, cũng là có thể gián tiếp xê dịch mà linh hoạt tự nhiên. Oanh oanh, Vô Cửu vừa mới nhảy ra đi xa 7-8 trượng, hai đạo lôi hỏa nện ở sau lưng, cùng lúc hỏa quang bắn ra bốn phía, liệt diễm mang theo đốm lửa nhỏ cuồng quét mà tới. Hắn không tránh kịp, trở tay hất lên, lôi tiên xuất thủ, rắc, rắc, một chuỗi tiếng sấm đáp lễ đã qua. Mặc dù uy lực không để đối phương ba thành, nhưng cũng khó khăn lắm ngăn trở rồi đốt người chi kiếp. mà hắn còn chưa chậm một hơi. Đối diện hai người đánh tới, không nói hai lời, phanh, phanh, ném ra mấy chương phù lục, thạch cứu cùng A Quả, hai cái lục thần môn trúc cơ đệ tử. Trước đây dọa đến không dám ứng chiến, bây giờ có rồi nhân tiên tiền bối chỗ dựa, lại cũng trở nên cực kỳ cường hãn, mà phi kiếm vô dụng, đổi thành phù lục, bắt trước làm theo, học được rất nhanh. Bất quá bổn nhân còn có một chiêu, cái kia chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Vô Cửu đưa tay cầm ra một sấp cái phù lục, liền hướng về phía Thạch Cửu cùng A Quả đập tới. Mà cùng lúc đó, ba nghiêu lôi hỏa lần nữa gào thét mà đến. Hắn vội vàng thôi động pháp lực, bước ra lướt ngang, đã từng thần kỳ thiểm độn thuật. Vẻn vẹn thoát ra đi hơn 10 trượng liền đã dư uy không còn. Mà tịch này thoát khỏi trùng vây, lại khó khăn lắm có thể dùng. Hắn thế đi dừng lại, lại là một đạo nhân bóng ngăn trở đường đi, chính là một vị khác trúc cơ đệ tử. Hai tay cùng vung, siêu siêu, mấy điểm bóng tối bay tới, lại thế tới lăng lệ mà cổ quái không hiểu. A, đúng là mấy khối ngon cái phẩm chất tảng đá. Vô Cửu không dám khinh thường, lách mình lại tránh, ai ngờ kia mấy khối tảng đá đột nhiên nổ tung, bỗng nhiên hóa thành mấy đạo quang mang chói mắt mà nhanh như thiểm điện. Hắn ngạc nhiên thời khắc, đã mất chỗ trốn tránh, phanh, phanh, trầm đục, ở ngực liên tục gặp trọng kích. Hắn lập tức hai chân cách đất, hô, một tiếng bay rớt ra ngoài, cho đến 4-5 trượng bên ngoài. Bịch, ngã cái thực sự, mà quanh người hắn tia sáng chớp lên, chợt tức lăn lộn hai vòng mà lại đột nhiên nhảy lên. Lại như cũ thu chân không được, hãy còn, đạp đạp, lui lại mà âm thầm kinh ngạc không thôi. May mà khôn nguyên giáp hộ thể, đỡ đi tổn thương, mà kia tảng đá hình dáng đồ vật, là hạng gì dạng phù lục, như thế nào lợi hại như thế. Vậy mà gọi người chống đỡ cuống quýt, mà vị kia Huyền Vũ Cốc đệ tử cũng là rất là kinh ngạc. Cùng người giao đấu, hắn chưa bao giờ thất thủ. Rắc rắc, lại là lôi hỏa gào thét, ngay sau đó từng mảnh phù lục nổ tung, hơn 10 trượng phương viên bên trong lập tức hóa thành biển lửa mà sát khí cuồng ngược. Ba nghiêu mang theo Thạch Cửu, A Quả từng bước ép sát, cường công không ngừng. Hắn gặp Vô Cửu đã hiện ra xu hướng suy tàn, không mất thời cơ quát nói: "A Thế, mau mau tế ra ngươi Thiên Lang Môn Lang Nha Phù, cần phải đem hắn diệt sát ở này." Thiên Lang Môn cũng không lạ lẫm, cùng Tứ Tượng Môn, Lôi Hỏa Môn vân vân lai lịch giống nhau, chính là phụ thuộc vào Tinh Vân Tông 13 nhà tiên môn một trong. Mà kia tảng đá hình dáng đồ vật, quả nhiên là một loại phù lục, tên làm Lang Nha Phù, uy lực rất là không tầm thường. Vô Cửu còn từ chấn kinh, từng trận sát cơ đã từ phía sau tấn công mà đến. Trái phải tránh né không được, vậy chống đỡ không được, lấy một địch ba, xác định vững chắc ăn thiệt thòi, mà ngay phía trước cái kia gọi là A Thế Gia Hỏa. Lần nữa giơ lên mấy cái Lang Nha Phù, hắn khẽ cắn hàm răng, cầm ra một sấp phù lục quang hướng sau lưng, lại là sấm sét vang dội, uy thế cuồng loạn, hắn dựa thế gấp nhảy, trong nháy mắt nhào tới A Thế trước mặt, không dung đối phương xuất thủ, lần nữa cầm ra một khối ngọc phù mà vượt lên trước đập tới. A Thế chỉ cảm thấy tia sáng bùng lên, phanh, nổ tung một đoàn xương trắng, cùng đó nháy mắt, cả người hắn đã bị xương trắng bao phủ, còn chưa lại được đến tránh né giãy giụa, vậy mà đứng thẳng nguyên nơi mà không thể động đậy. Hắn bỗng nhiên giật mình, nghẹn ngào nói: "Hạo Nhật Môn Tế Nhật Phù." Nhìn đến Hạo Nhật Môn Tế Nhật Phù, tại Huyền Vũ Cốc bên trong tên tuổi không nhỏ, mà Vô Cửu tế ra so như phó về sau, cũng không bỏ qua, hướng phía trước gấp sông, thuận thế đưa tay mà cổ tay lắc một cái, lôi tiên gào thét mà ra, nhưng không thấy tiếng sấm, cũng không thấy hỏa quang, chỉ có một đạo ngân quang đi như giao long. A Thế còn tại liều mạng giãy giụa, đã khó khăn lắm xông phá xương trắng cấm chế. Ai ngờ kia quái dị lôi tiên hướng đầu che đậy xuống, trong nháy mắt đã đem tứ chi của hắn cho gắt gao trói buộc. Hắn bối rối luống cuống, hoảng sợ khó nhịn, mà một đạo nhân bóng gấp xông mà tới, càng đem hắn phanh đụng bay cách đất, chợt tức lại bắt lấy hắn mà gánh tại đầu vai. Như vậy một đường chạy vội bắt đầu. Đây là muốn làm gì a? Thả xuống ta. A Thế thân thể cao lớn, lại bị so với hắn thấp rồi nửa đầu người, cho bắt sống cũng gánh tại đầu vai, mà lại lôi tiên gấp trói, lại giãy giụa không được. Hắn vừa sợ lại dọa, giật ra giọng nói liền muốn gào thét, mà tiếng la còn chưa ra miệng, một cái nắm đấm phanh đang đập ở trên mặt. Nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh, kém chút đập phá hộ thể linh lực. Dù cho may mắn, vậy chấn động đến đầu phát được mà mắt mũi mỏi như. Mà hết thảy cũng không kết thúc. Chỉ nghe nói, giao ra lang nha phù, không phải ta đánh chết ngươi. Lời nói phác thực, giản ách hiểu rõ, nhưng lại dã man, mà thô bạo, chính là nghĩ muốn lang nha phù. Không phải chính là thiết quyền lấy mạng. A Thế dù sao cũng là trúc cơ năm, sáu tầng cao thủ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, há chịu yếu thế, đem hết toàn lực hô to, trưởng lão cứu ta, tiếng kêu cứu mới lên, phanh, phanh, đưa tới một hồi nắm đấm, A Thế cưỡng ép chịu đựng, khổ không thể tả, may mà ba nghiêu trưởng lão, liền tại không xa nơi, hắn cùng thạch cữu, A Quả, bay nhào mà tới, lại là lôi hỏa không ngừng, phù lục nổ vang, còn có ba nghiêu trưởng lão tiếng giống giận dữ, đang gầm thét sát khí bên trong quanh quẩn. Vô Cửu, ngươi đứng lại đó cho ta, lại không người dừng lại, chỉ có hơn 10 cái phù lục ứng thanh đập tới. Vô Cửu vai gánh lấy A Thế, vẫn như cũ là bước đi như bay. Hắn khó khăn lắm tránh thoát lôi hỏa cùng phù lục oanh tạc. Cũng không như vậy xa trốn. Ngược lại xoay tết tóc tiến đống đá vụn. Sau đó lại trái phải quanh co. Tại bốn phía chuyển lên vòng tròn. Ba nghiêu mang theo thạch cữu. A Quả theo đuổi không bỏ. Thế công không ngừng. Chờ mắt nhìn lấy liền phải đuổi tới. Hình thành hợp vây. Nhưng lại luôn luôn bị Vô Cửu mượn nhờ đống đá né tránh. Mỗi lần thất bại trong gang tấc, ba người há chịu bỏ qua. Tiếp tục đuổi đuổi, mà Vô Cửu một mực ném ra ngoài phù lục tiến hành ngăn cản. Thoáng đào thoát, lại huy quyền đập mạnh, trong miệng kêu la, giao ra lang nha phù. Ta đánh, lúc này, A Huy, A Nhã, A Thắng chờ sáu người. Sớm đã chạy trốn tới rồi hố to biên giới, mà nhìn lại quan sát, lại không khỏi dừng lại bước chân mà riêng phần mình trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp lớn như vậy hố đáy, đống đá vụn giữa, vẫn như cũ là oanh minh từng trận, tia sáng lấp lóe, trong đó năm đạo bóng người, vẫn vừa đi vừa về bay tán loạn mà truy đuổi không ngừng. Không, có lẽ là bốn người. Người nào đó gánh lấy một người đâu, mang theo ba người khác, ôm lấy vòng tròn. Nguyên bản là kinh tâm động phách hỗn chiến tràng diện, lại bởi vì hắn cử động điên cuồng, mà nhiều hơn rồi mấy phần tình cảnh quỷ dị. A Huy nói, hắn quả nhiên gan lớn hơn người, dám lấy một địch bốn. A Nhã nói, hắn mượn nhờ địa lợi chi tiện, cũng là hữu dũng hữu mưu. A Thắng nói, đây chính là nhân tiên tiền bối, hắn qua lỗ mãng rồi. Phùng Điền nói, Vô Cửu sư huynh gân cốt cực mạnh, có thể so với tứ tượng môn cao thủ. Nếu như dứt bỏ phi kiếm cùng pháp thuật thần thông, ba nghiêu tiền bối cũng bất quá so với hắn hơn một chút. Mà Vô Cửu sư huynh, không chỉ thân thủ nhanh nhẹn, mà lại cực kỳ sở trường thiếp thân đánh nhau. Lại cầm đến người chất nơi tay, ba nghiêu trưởng lão sợ ném chuột vỡ bình, chưa hẳn chiếm được tiện nghi. A Viên nói, khó trách hắn gánh lấy A Thế không buông tay. Thì ra là thế, bất quá, Vô Cửu hắn mặt đối ba Ngưu trưởng lão, mà lại dùng ít địch nhiều. Có thể tại hỗn chiến bên trong bắt sống một người. Xác thực rồi được, phóng tầm mắt Hạ Châu Tiên Môn. Quả thật mấy trăm năm vừa gặp tinh anh hạng người. Ha ha, A Viên sư huynh sai rồi. Liền tại mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, A Tam lại xem thường cười một tiếng. Hắn giống như là nhìn thấu người nào đó âm mưu quỷ kế. Cảm khái nói, sư huynh làm người A, ta quá cực kỳ quen thuộc rồi. Hắn đơn giản nghĩ muốn cướp đoạt Thiên Lang môn công pháp, mà không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Như thế nghèo tại tính kế, lòng tham không đáy, mà lại không có chút nào tình hoài người, chỉ sợ kết quả là hại người hại mình. Hắn giống như muốn tỏ rõ chỗ nói không sai, vội lại đưa tay một chỉ. Các vị nhanh nhìn a, sư huynh lại tại yêu cầu công pháp. Hắn không chịu nổi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?